Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Ngoài ý muốn luôn luôn vội vàng không kịp chuẩn bị. Canh thứ 3. GTA đến công ty. Đến công ty về sau An Tĩnh dừng ở trong gara. Lục Viễn mỗi ngày đều sẽ đi nhà để xe nhìn xem chiếc này tao bao phấn hồng xe. Đương nhiên, hắn không có lái thử. Nói nhảm, một cái ngay cả giấy lái xe đều không có. Thậm chí liền xe làm sao mở cũng đều không hiểu người làm sao đi lái thử. Bị cảnh sát giao thông bắt được vẫn là nhẹ. Vạn nhất cả không lời hay. Đường xá sát thủ giải một chút. Tai nạn xe cộ hiện trường đầu đề tin tức giải một chút. Cho nên, vì an toàn Lục Viễn cũng chỉ có thể an tĩnh như vậy đặt vào. Thậm chí đã không có bên trên giấy phép cũng không có để cho lái xe, cái này rất xấu hổ. Ngoại giới truyền thông đối với cái này rất kỳ quái. Bọn hắn cố ý canh giữ ở nơi đó xe quản chỗ ý đồ nằm vùng ngồi xổm Lục Viễn. Thế nhưng là ngồi xổm thời gian thật dài vẫn không có Lục Viễn cái bóng. Chẳng những không có, thậm chí từ khi chiếc xe này tiến vào, viễn trình, giải trí bên trong liền không còn có mở ra qua. Phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Bình thường không phải mua xe sang trọng đều sẽ bốn phía lái đi ra ngoài khoe khoang một chút sao? Lục Viễn con hàng này lại tại cả cái gì yêu thiêu thân đâu. Đối với cái này rộng rãi truyền thông đều tại võng bên trên tiến hành các loại phiên bản suy đoán. Đủ loại đều có, nhưng bọn hắn cảm thấy đáng tin cậy kết luận đó chính là Lục Viễn tuyệt đối tại nghẹn đại chiêu cả. Lớn tin tức, gia hỏa này rất hư. Bình thường điệu thấp mấy ngày về sau đột nhiên liền sẽ bộc phát. Loại này thao tác bọn hắn đều quen thuộc. Cho nên bọn hắn nhau nhau đều chuẩn bị sẵn sàng các loại Lục Viễn lúc bộc phát đợi lập tức tới cùng. Một đợt, đương nhiên, bọn hắn căn bản chẳng phải sẽ biết Lục Viễn bởi vì là không có bằng lái mới không dám lái xe. Càng không biết Lục Viễn trong hai ngày này tâm chỗ sâu lâm vào thật sâu xoắn suýt bên trong. Là, nói thật xe lập tức chuyển tay là không thể nào. Ít nhất phải chờ một đoạn thời gian suy nghĩ thêm chuyển tay vấn đề. Lục Viễn không thể đắc tội boss công ty. Thế nhưng là làm như vậy đặt vào lời nói lại có chút thao đản. Cho người khác mở càng thao đản. Ta xe ta đều chưa thử qua làm sao có thể cho người khác mở. Suy nghĩ liên tục, Lục Viễn rốt cục làm ra một cái sớm một chút thi bằng lái quyết định. Là, sớm một chút thi bằng lái. Sớm một chút lái xe, mặc kệ tương lai xe này thế nào có bản bằng lái luôn luôn đúng. Nghĩ đến liền đi làm, Lục Viễn tại làm ra quyết định về sau lập tức để Ngô Đình Đình giúp mình báo danh điều khiển. Trường học ban, hắn chuẩn bị tháng 6 phân một tháng này liền đem điều khiển trường học thi ra là tháng 6 phân nữa nha, vào tháng 5 dần dần sắp đến hồi kết thúc, tháng 6 phân sắp đến. Ngày 30 tháng 5 chiều muộn, ngoài phòng mưa, Lục Viễn ngồi tại cái ghế bên trên lặng lặng nghe Ngô Đình Đình cho mình nói tháng 6 phân an bài. Lục Tổng, tập kết hào, ngày 1 tháng 6 dự định khởi động máy. Ngụy Đạo hỏi thăm ngài là không phải có rảnh đi qua. Nếu như đi qua lời nói cùng một chỗ tham gia khởi động máy nghi thức, ngày 2 tháng 6. Thậm chí uy album nhóm đầu tiên dạng bản có thể xuất xưởng ngày 3 tháng 6. Ngài, ngộ không chuyện, dạng sách có thể gửi đến chúng ta nơi này. Hy vọng ngài có thể hơi xác nhận một chút. Đồng thời Dương Tố Tố hy vọng có thể tới cùng ngươi thảo luận một chút tuyên truyền cùng hoạt động. Hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút ngày 4 tháng 6. Điều khiển trường học lý luận khảo thí ngày 14 tháng 6. Kim Kê Bách Hoa thưởng tại Hàng Thành khai mạc ngày 30 tháng 6. Thuận lợi lấy được bằng lái. Đồng thời họp thảo luận mới điện ảnh đề tài vấn đề. Lục Viễn lúc đầu lấy là tháng 6 phân có. Thể làm cho mình hào hào buông lỏng một chút. Thế nhưng là làm Ngô Đình Đình đem tháng 6 phân đại khái hành trình nói ra về sau. Lục Viễn mặt bên trên lúc đầu nhẹ nhõm tiếu dung dần dần biến mất. Tháng 6 phân chẳng những bề bộn nhiều việc, thậm chí so vào tháng 5 càng bận rộn, mà lại rất nhiều làm việc đều là Lục Viễn không có cách nào lười biếng. Tập kết hào, hoạt động, mình phải đi, dù sao Lục Diệc Hoàng chính thức thử sức thành công thành là tập kết hào, nam chính vai diễn. Hắn trông cậy vào bộ này điện ảnh chính thức xung kích một tuyến đâu. Lục Viễn làm là lão bản kiêm ca môn, đồng thời kiêm tập kết hào, biên kịch Lục Viễn nói thế nào đều phải đi thôi. Mà lại Ngụy Trường Quân người cũng rất tốt, Lục Viễn không muốn rơi xuống hắn mặt mũi. Ngộ Không chuyện tuyên truyền hoạt động an bài cũng có thể đơn giản điểm, bất quá cơ bản bên trên đều là nhà xuất bản xuất tiền, cho nên Lục Viễn cảm thấy mình cùng Dương Tố Tố thảo luận một chút tuyên truyền cũng là có cần phải. Dù sao tựa hồ mình xuất đạo đến nay, mình liền không có chính thức làm qua bất luận cái gì tuyên truyền hoạt động a. Ngẫu nhiên làm kỳ thật cũng rất tốt, kim kê bách hoa thưởng mình có thể không đi sao? Bình thường loại chuyện tốt này bất kể thế nào lấy đều muốn đi đi. Ngụy Mập Mạp đám người này thế nhưng là các loại cái này thưởng chờ đến đầu đều nhanh các loại chọc, đều nhanh biến thành ma chướng đều. Tóm lại, tháng 6 phân đủ loại sự tình để Lục Viễn liền rất nhức cả trứng. Cá ướp muối kế hoạch xem ra chỉ có thể an bài đến cả tháng 7. Lục Tổng, kỳ thật còn có một số chi tiết vấn đề không có vạch tại tháng 6 phân chủ yếu trong hành trình. Cái gì chi tiết vấn đề? Thí dụ như công ty mới trang trí, cùng ngài công ty game bên kia, viễn trình, bình đài mở rộng Hollywood công ty bên kia một vài sự. Vụ an bài dù sao những này trước mắt đều là ta không có cách nào chuẩn bị sự tình. Ngô Đình Đình nghiêm túc nhìn xem Lục Viễn. À, ta đã biết. Lục Viễn vừa nghe đến những này loạn thất bát tao đồ vật liền sọ não đau đến không được. Sạp hàng trải rộng ra quá lớn, loạn thất bát tao sự tình cũng liền theo nhau mà tới. Lục Viễn không giải thích được, cảm thấy mình tựa hồ cũng không có cách nào hào hảo làm một đầu cá ướp muối, cái này ủy khuất hướng ai đi nói. Kia Lục Tổng, nếu như không có chuyện gì lời nói ta đi xuống trước. Sắc trời không còn sớm, ngài sớm nghỉ ngơi một chút, vất vả. Lục Viễn vuốt vuốt đầu nhắm mắt lại. Vương Long gần nhất tại trong vòng phát triển được rất thuận, cách mỗi mấy ngày đều sẽ tiếp một chút thương diễn cùng một chút công ty nhỏ đại ngôn. Một tháng cũng có thể là công ty kiếm cái 20 vạn tả hữu thu nhập từ lộ từ khi ớt dây phát hỏa về sau, cũng dựa vào diễn kỹ cùng nhan trị thu một đợt fan hâm mộ. Đã tại Hạ Hồng an bài xuống tiếp một chút điện ảnh nữ hai nữ ba phối vai diễn. Lục Diệc Hoàng liền càng không cần phải nói. Hắn bây giờ tại trong vòng giải trí xem như hàng hai đỉnh phong. Nhân khí thẳng bước một tuyến. Kiếm tiền tự nhiên so những người khác cộng lại đều muốn nhiều những người khác tốt a. Trong công ty không có cái khác ký kết nghệ nhân. Nói như thế nào đây? Công ty hiện tại vẫn như cũ thoát ly không ra bao gia công ty quy mô. Nếu quả thật muốn hình dung lời nói, xem như gia đình tác phương thức đi. Tóm lại dứt bỏ phòng bán vé ích lợi cùng trừ công ty game hiện tại không có gì thu nhập bên ngoài. Chí ít công ty cái khác ngành nghề đã trải qua chậm chậm bắt đầu đi hướng chính quy. Đã trải qua chậm rãi vận chuyển. Sự thật bên trên tại trong vòng giải trí lăn lộn ngươi nhất định phải nỗ lực rất nhiều thứ. Đồng thời cần một chút xíu tích lũy từng bước một trưởng thành. Lục Viễn chính là dựa vào trước kia. Thế giới văn hóa đạo văn mới ở cái thế giới này một bước lên trời dứt bỏ trước kia thế giới văn hóa. Lời nói, tự mình tính cái gì? Đây là linh hồn khảo vấn. Nhưng Lục Viễn bất kể thế nào nghĩ đều cảm thấy đáp án rất tàn khốc. Mình tựa hồ thật ngay cả cái rắm cũng không bằng. Lục Viễn tại nhớ lại một lần công ty mình các công nhân viên lịch trình về sau, trong lòng lần nữa dâng lên tương lai mình học tập cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Yến Ảnh Trịnh Kiến Quốc hiệu trưởng 3 ngày 2 đầu cho Lục Viễn gọi điện thoại hỏi thăm Lục Viễn. Lúc nào có rảnh, ý là hắn an bài xong một chút. Lục Viễn nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm mịt mờ lâm vào trầm tư. Nếu không các loại tháng 6 phân làm xong những này loạn thất bát tao sự tình về sau. Cả tháng 7 mình liền đi Yến Ảnh báo cái tên học tập một chút đi biên kịch muốn hệ thống học một chút. Từ khúc ban cũng muốn học, Dương Cầm cũng phải học bù nghĩ như vậy. Mẹ nó, mình muốn học thật đúng là thật nhiều. Bất quá cả tháng 7 tháng 8 tựa như là được nghỉ hè. Vậy liền tháng 9 đi. Lục Viễn gật gật đầu, làm ra một cái quyết định. Cho nên, 7-8 tháng mình còn có thể hơi cá ướp muối một chút. Lục Viễn lộ ra một cái tiếu dung. Ngay tại Lục Viễn chuẩn bị lên giường lúc ngủ đợi, Lục Viễn điện thoại vang lên. Lục Viễn nhìn một chút điện báo chỉ thấy là Lý Hữu đánh tới. Lục Tổng, còn chưa ngủ à? Đúng vậy à, còn chưa ngủ đâu thế nào Lý Đạo? Lớn Hậu Thiên có rảnh không? Thập Thất Tuế Đan Sa, tại Venice tham gia triển lãm. Sau đó chúng ta lấy được đề danh thưởng, cái gì? Venice, điện ảnh lúc nào quay xong phim? Chạy thế nào Venice rồi? 10 ngày trước đi, không có chiếu lên. Đúng vậy à, ta dự định trước thả quốc tế bên trên, Lục Viễn liền bó tay rồi. Trước kia thế giới cùng thế giới này làm sao tương tự như vậy? Khác biệt duy nhất là trước kia thế giới, Thập Thất Tuế Đan Sa, là cầm tới Berlin soát thưởng. Mà thế giới này lại lấy được Venice đều mẹ nó không có ở trong nước chiếu lên, Lục Tổng. Đang nghe sao? Đang nghe, ngươi thu được tốt nhất biên kịch thưởng đề danh. Lớn Hậu Thiên, cũng chính là ngày mùng 2 tháng 6 thời điểm ngươi có rảnh không? Có rảnh đến Venice cùng một chỗ tham gia đề danh thưởng. Cũng có thể cầm thưởng, Lý Hữu mở cửa thấy Sơn. Nhìn ra được tâm tình cũng không tệ. Lớn Hậu Thiên, Lục Viễn chần chờ một chút. Lớn Hậu Thiên không nhất định, thậm chí uy album còn được ta xem một chút đâu. Đúng, cái này, Thập Thất Tuế Đan Sa, ngươi đưa ban ngành liên quan xét duyệt sao? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng Lý Hữu sâu kín lắc đầu, không có. Vậy ngươi vì cái gì không đưa thẩm? Ngươi không đưa thẩm liền tùy tiện chạy đến ngoại quốc tham gia triển lãm. Cái này chỉ sợ về sau không tốt tại Hoa Hạ chiếu lên a. Nếu như ngươi muốn đi ngoại quốc lời nói, đệ trình cũng giống vậy có thể chứ. Có nhiều thứ đệ trình về sau liền không có hương vị. Ta hy vọng là nguyên chấp nguyên vị nghệ thuật cảm giác, nguyên chấp nguyên vị. Là, đây là ta kiên trì. Lục Tổng, ta không thể để cho ngươi thất vọng. Ngươi biên kịch tác phẩm. Ta không thể để cho hắn đánh mất hương vị. Lý Hữu rất chân thành nói câu nói này. Lục Viễn trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào cùng Lý Hữu nói. Ngươi nói Lý Hữu đạo diễn sai lầm rồi sao? Cũng không nhất định dù sao hắn có mình nghệ thuật kiên trì. Lý Hữu đạo diễn bản thân liền là một nhà nghệ thuật gia đồng dạng đạo diễn. Nhưng ngươi nói hắn đúng không? Đều không có đệ trình liền trực tiếp tự tiện xuất ra đi chiếu phim. Này làm sao có thể nói đúng? Thế giới này bên trên vốn là không có cái gì tuyệt đối đúng với sai. Lục Tổng, ta rất hy vọng Lớn Hậu Thiên ngươi có thể đến thật. Năm ngoái ngươi tại Venice lấy được thưởng. Năm nay đồng dạng hy vọng ngươi có thể đứng ở cái kia sân khấu bên trên. Lý Hữu rất chân thành. Được thôi, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, ta sẽ đi qua. Lục Viễn gật gật đầu. Đầu bên kia điện thoại. Lý Hữu rất rõ ràng thanh âm cao hứng lên. Cúp điện thoại xong về sau, Lục Viễn sửa sang lại dưới một chút những vật khác, liền đi 2 lầu lên giường đi ngủ. Nhưng là sau quá nửa đêm thời điểm, Lục Viễn điện thoại lần nữa vang lên. Lục Viễn trong mơ mơ màng màng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nội dung điện thoại là Ngô Đình Đình đánh tới. Ngô Đình Đình cho tới bây giờ đều không có tại nửa đêm lúc này cho Lục Viễn gọi điện thoại. Là, cho tới bây giờ đều chưa từng có. Cho nên Lục Viễn biết Ngô Đình Đình gọi điện thoại tới tuyệt đối là có việc gấp. "Uy, Lục Tổng, xảy ra chuyện." "Chuyện gì?" "Thục Xuyên động đất cấp 8 động đất." "Cái gì? Động đất?" Lục Viễn mở to hai mắt nhìn nháy mắt người liền thanh tỉnh. Ngoài ý muốn luôn luôn tới như thế để người vội vàng không kịp chuẩn bị, Lục Viễn nháy mắt liền nghĩ tới trước kia thế giới trận kia địa chấn. Tâm hắn nháy mắt liền run rẩy. Một cỗ không tốt suy nghĩ ở trong lòng xuất hiện. Đây tuyệt đối là một trận tai nạn đáng sợ. Hy vọng không cần giống trận kia địa chấn đồng dạng. Thật không muốn như thế. Lục Viễn thở dài một hơi, sau đó trở về văn phòng mở ra tin tức nóng lục soát. Nóng lục soát quả nhiên là địa chấn tin tức. Nhìn thấy địa chấn tình cảnh về sau, Lục Viễn trong lòng có một loại dự cảm không tốt, hắn yên lặng nhắm mắt lại. Trước kia thế giới mình không có năng lực giúp bọn hắn làm cái gì. Nhưng là ở cái thế giới này ta có phải là muốn làm chút gì? Cái này cùng cái gì danh dự không quan hệ, cũng cùng cái khác loạn thất bát tao tao thao tác không quan hệ, đây chính là người bản nguyên nhất. Lương tâm, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.